Chương 4704, mặt mũi của ngươi, ta sẽ không cho. Một, cách đó không xa, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua A Lãnh, nắm đấm chậm rãi nắm lại. Dương Diệp mỉm cười. A Lãnh cô nương không phải là muốn ép mua chứ? Trước mặt Dương Diệp, A Lãnh thu tay về, nàng nhìn nhìn bàn tay mình, sau đó nói khẽ, không dối gạt Dương công tử, ta quả thật có ý này, Dương công tử có thể không biết, bệnh này của ta, coi như là hồng mông tử khí. Cũng không có khả năng để cho nó hết bệnh, hồng mông tử khí cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh này tiếp tục chuyển biến xấu. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nói, nhưng nếu có hồng mông tử khí ở trên người, như vậy thời gian của ta sẽ nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy ta liền có thời gian đi tìm những phương pháp khác. Dương Diệp cười nói, cho nên A Lãnh cô nương muốn cướp, đúng không? A Lãnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhoẻn miệng cười. Dương công tử, chúng ta tính bằng hữu không? Dương Diệp lắc đầu. Bằng hữu, hắn cùng với A Lãnh xác thực không tính là bằng hữu. A Lãnh cười ha ha, đột nhiên nàng ho khan, qua một hồi lâu mới bình phục lại. A Lãnh khẽ cười nói, Dương công tử, tính cách này của ngươi, ta rất thưởng thức. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên, nhìn bầu trời. Dương công tử, trước lúc ly biệt, có vài lời khuyên, không biết Dương công tử nguyện ý nghe không? Dương Diệp gật đầu. Mời nói. A Lãnh đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch như cảm nhận được cái gì, cũng nhìn về phía A Lãnh. Ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, tỏ vẻ ngươi muốn làm gì. A Lãnh nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói, Linh Tổ. Dương công tử, nếu như ngươi tiếp tục để cho nàng đi theo ngươi, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là ngươi hay nàng, đều không có tốt kết cục. Nàng bây giờ vẫn không tính là Linh Tổ, nhưng nàng nhất định sẽ trở thành Linh Tổ, chính vì vậy rất nhiều thế lực, ta nói chính là loại thế lực cực kỳ cổ xưa, những thế lực này tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Nói đến đây, nàng nhìn về phương Bắc. Còn có bên kia, Vĩnh Hằng Chi Hà, ngoài Vĩnh Hằng Chi Hà còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi biết không, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số thế lực đều đang đợi, chờ Linh Tổ mới sinh ra. Chờ Linh Tổ sinh ra. Dương Diệp nhíu mày khó hiểu. A Lãnh nhẹ gật đầu. Năm đó trận đại chiến kia, nếu như không phải Linh Tổ, Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không còn, mà trong trận đại chiến kia, Hoang tộc cũng không bị diệt, Vĩnh Hằng Quốc Độ rất sợ Hoang tộc ngóc đầu trở lại, cho nên bọn hắn cần Linh Tổ, có Linh Tổ đứng ở bên bọn họ, phần thắng của bọn hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nói đến đây, A Lãnh nhìn về phía Dương Diệp. Còn có Hoang tộc, nếu để cho Hoang tộc biết trong tay ngươi có Linh Tổ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt Linh Tổ, hoặc có lẽ là giết Linh Tổ. Không có được, nhất định sẽ giết. Thế lực khác khả năng không dám giết Linh Tổ, nhưng bọn hắn dám. Hoang tộc, ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, rất lợi hại. A Lãnh nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cười nói, rất lợi hại. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Không sợ, ta, hắn, sẽ bảo hộ ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, bay đến trên bờ vai An Nam Tĩnh, đầu dùng sức cọ sát hai má của An Nam Tĩnh. Tiểu Bạch tự nhiên không sợ. Nàng sợ qua ai? Nàng có thật nhiều thần khí, thiệt nhiều người hầu, còn có Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Quan trọng nhất là, còn có A Tú. A Tú đã từng nói qua, sẽ bảo vệ nàng. A Tú là rất lợi hại, rất lợi hại. Nói tóm lại, Tiểu Bạch cảm giác mình cực kỳ an toàn. Lúc này A Lãnh đột nhiên đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, nàng nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau đó nói. An cô nương, cần gì để mình lâm vào trong vòng xoáy, dùng điều kiện của ngươi, tiền đồ không thể hạn lượng. An Nam Tĩnh nhìn thẳng A Lãnh. Ta thích. A Lãnh nhìn An Nam Tĩnh hồi lâu, sau đó lắc đầu cười cười. Tùy ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, Dương công tử, hôm nay từ biệt, hy vọng còn có thời điểm gặp lại. Chúc hai vị bình an. Dương Diệp không có nói gì, ông Tiểu Bạch và An Nam Tĩnh quay người biến mất. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi rồi, A Lãnh đột nhiên nói khẽ, võ thần chi thể, nữ nhân này. Tiểu thư. Ngay lúc này, Tạ Kiếm muốn nói lại thôi. Như thế nào? A Lãnh hỏi, Tạ Kiếm do dự một hồi lâu, sau đó nói, Dương công tử cùng An cô nương kia, thật rất mạnh mẽ sao? A Lãnh nhẹ gật đầu. Rất mạnh. Vị Dương công tử này, nếu như ta không đoán sai, hắn đang tận lực áp chế cảnh giới của mình, hắn áp chế càng lâu, ngày sau bộc phát sẽ càng khủng bố. Đừng nói ngày sau, coi như hiện tại, cường giả tam giới bình thường đã không làm gì được hắn. Còn An cô nương kia? Nói đến đây, hai mắt A Lãnh hơi híp lại. Võ thần chi thể, thể chất của nàng, giống như ta cùng thuộc về thập đại thể chất, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc của Tả Kiếm có chút do dự, giống như muốn nói gì. Chương 4705, mặt mũi của ngươi, ta sẽ không cho. 2. A Lãnh nhíu mày. Làm sao vậy? Tả Kiếm khẽ cúi đầu, sau đó nói, tiểu thư, hữu kiếm nàng, nàng nói chuyện Hồng Mông tử khí cho đại công tử biết, mà lúc trước, bọn hắn nói, nếu như tiểu thư không động thủ cướp đoạt Hồng Mông tử khí, bọn hắn sẽ ở sau khi Dương công tử cùng An cô nương rời đi ra tay cướp đoạt. Láo xược. A Lãnh đột nhiên quay đầu, gầm lên. Sắc mặt Tả Kiếm lập tức trắng bệch, trực tiếp tế quy trên đất, A Lãnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tả Kiếm, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Hy vọng tới kịp. Thiên lão, địa di, theo ta đi một chuyến. Nói xong, thân hình nàng rung lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh Ly Kheo Thần Vũ Thành, cũng không lâu lắm, hai người đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh không xa, đứng một thanh niên, một nữ tử, một nam tử thô cuồng. Nữ cực, nam tử thô cuồng Dương Diệp đều biết, đúng là hữu kiếm và cường giả tam giới A Đại kia. Ánh mắt của Dương Diệp rơi vào trên người thanh niên kia, thanh niên lạnh nhạt nói, ca Hồng Mông tử khí trên người các hạ, ta vừa ý, mời các hạ lưu lại đi. Dương Diệp nói, là ý tứ của A Lãnh, thanh niên nhìn Dương Diệp. Thời gian không nhiều lắm, ba hơi, trong ba hơi, nếu không giao ra Hồng Mông tử khí, hôm nay mạng hai vị ở lại chỗ này rồi. Ngay lúc này, thân hình Dương Diệp đột nhiên rung lên, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp chém xuống. Tam kiếm kiếm vực. Sắc mặt thanh niên đại biến, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, thời điểm kiếm của Dương Diệp rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, trong chốc lát, một tia sáng màu vàng cường đại từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, ầm. Theo một tiếng nổ vang, luồng hào quang màu vàng kia lập tức nổ bể ra, cả người thanh niên bị đẩy lui mấy trăm trượng, vừa dừng lại, đồng tử của thanh niên kia bỗng nhiên co rụt, hắn bản năng lóe qua bên cạnh suy. Tuy thanh niên rời đi chỗ cũ, nhưng cánh tay phải của hắn bị phi kiếm chặt đứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hữu kiếm trắng bệch. Nam tử thô cuồng đang muốn ra tay, ngay lúc này, một cây trường thương phá không bay đến, trong mắt nam tử thô cuồng hiện lên lợi khí, tay phải hắn mãnh liệt hất lên, trong chốc lát, một khóa sắt vừa thô vừa to đánh vào trên trường thương. Ầm. Toàn bộ thiên địa rung lên kịch liệt, đúng lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam tử thô cuồng, thoáng qua, nàng đá ngang về phía nam tử thô cuồng. Nam tử thô cuồng cũng không có trốn tránh, một quyền đánh về phía chân của An Nam Tĩnh. Cứng đối cứng. Bành. Theo một tiếng nổ vang, nam tử thô cuồng bị An Nam Tĩnh đá bay hơn trăm trượng. Sau một khắc, một cây trường thương lập tức đến trước mặt nam tử thô cuồng. Nam tử gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Bành. Nam tử thô cuồng lần nữa bị chấn bay ra ngoài, mà lúc này, An Nam Tĩnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Áp chế. Vừa giao thủ một cái, cường giả tam giới bị An Nam Tĩnh áp chế. Bên kia, sau khi Dương Diệp một kiếm lột bỏ cánh tay của thanh niên kia, cũng không dừng tay, thân hình rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia hoảng hốt, hắn vội vàng sử dụng một tấm thuẫn màu xanh, nhưng tấm thuẫn kia vừa mới tiếp xúc kiếm của Dương Diệp đã lập tức nổ bể ra. Sau một khắc, kiếm tiến nhanh vào, chống đỡ ở mi tâm của thanh niên. Kiếm không ngừng. Thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm, một giọng nói vang lên. Dương huynh xin hạ thủ lưu tình. Kiếm ngừng, Dương Diệp xoay người nhìn, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi đến, đúng là A Lãnh, mà sau lưng A Lãnh, còn có một lão giả cùng một bà lão. A Lãnh đi nhanh đến trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó nhìn Dương Diệp ôm quyền. Dương huynh, xin lỗi, Dương Diệp không để ý tới A Lãnh, mà nhìn về phía bên cạnh, cách đó không xa. An Nam Tĩnh còn đang đại chiến với nam tử thô cuồng, bất quá giờ phút này nam tử thô cuồng đã toàn diện bị áp chế, ở trước mặt An Nam Tĩnh, nam tử thô cuồng ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Bị thua, chẳng qua là vấn đề thời gian. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía A Lãnh cô nương, ta muốn câu trả lời thỏa đáng. A Lãnh đắng chát cười cười, thật có lỗi, bọn hắn là bởi vì ta mới đến tìm Dương công tử. Ta ở chỗ này xin lỗi Dương công tử,